Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Di nương, ngươi làm gì vậy? Nạp Lan Tĩnh như là cả kinh, chạy nhanh đem nàng kéo lên. Vô cùng kinh ngạc, đại tiểu thư, van cầu người cứu con thiếp đi. Lục Di nương quỳ không chịu đứng dậy, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lục Di nương, ngươi tạm thời đừng hoảng hốt, chúng ta cùng nhau suy nghĩ biện pháp. Nạp Lan Tĩnh ánh mắt tối đen, môi hiện ý cười càng sâu, Lục Di nương đây là uy hiếp mình sao? Nếu mình không đáp ứng thì nàng liền quỳ mãi trong này. Vạn nhất xảy ra chuyện gì bản thân mình cũng không thoát khỏi can hệ. Chỉ tiếc chính mình cho tới bây giờ không để bản thân bị xoay tròn, nếu nàng vẫn an phận thì thôi, nay nàng dĩ nhiên nổi lên tâm tư khác, mình cần gì phải lưu nàng. Thiếp, trước tạ ơn đại tiểu thư, Lục Di nương hít hít cái mũi, cuối cùng đứng lên. Lục Di nương nói cái gì, hai tử trong bụng ngươi không chỉ là con của ngươi, còn là đệ đệ của ta. Mặc cho ai cũng không thể đem hắn làm hại. Nạp Lan Tĩnh hờn giận mở miệng, tựa hồ là lời nói chân tình. Đại tiểu thư, có thể gặp được người là thiếp kiếp trước đã tu thành chánh quả, thiếp thay đứa nhỏ trong bụng trước cảm tạ đại tiểu thư. Lục Di nương nhanh đứng dậy hành lễ, nay Nạp Lan Diệp Hoa sùng Tam Di nương, nếu Tam Di nương muốn hại người cũng chỉ có đại tiểu thư mới có thể bảo vệ, chỉ cần mình gắt gao bám lấy đại thụ là đại tiểu thư thì liền có thể phú quý trường tồn. Lục Di nương nghĩ đừng cao hứng quá sớm, chuyện này Lục Di nương chính mình nên cố gắng mới đúng a. Nạp Lan Tĩnh cố ý thần bí nhìn bốn phía trái phải mới nói. Lục Di nương nay quan trọng hơn là phụ thân sủng ái nàng, chỉ cần Di nương có thể thay đổi ý của nàng, quả quyết phụ thân là không dám lấy con nối dõi đùa giỡn. Nạp Lan Tĩnh cười cười kéo tay Lục Di nương nhẹ nhàng viết một chữ trong lòng bàn tay của nàng. Chuyện này, nói dễ hơn làm. Lục Di nương khó hiểu nhìn Nạp Lan Tĩnh, ai đều biết nói người này không thích nhị Di nương, người khác đều không thể vừa mắt nàng. Di nương cái gì cũng không cần làm, Ngọc muội đã không còn, Ninh muội lại làm ra chuyện như vậy, nghĩ đến không có khả năng được sủng ái, hiện tại trong bụng ngươi là khối bảo. Nạp Lan Tĩnh chỉ điểm, ánh mắt híp lại nhìn bụng Lục Di nương. Tạ đại tiểu thư chỉ điểm. Lục Di nương trong lòng vui vẻ, người nọ tự nhiên rất coi trọng con nối dòng, chỉ cần mình không làm gì sai, nàng tất nhiên sẽ che chở cho mình, đứa nhỏ cũng được bảo vệ theo. Nạp Lan Tĩnh cười nhưng không nói, trong lòng cười lạnh, người nọ ngay cả thích đứa nhỏ, nhưng so ra rốt cuộc kém vận làm quan của Nạp Lan Diệp Hoa, nếu nàng nhớ không sai, vùng Đông Bắc sẽ xảy ra bão tuyết trăm năm khó gặp, mà đến lúc đó môn hạ Nạp Lan Diệp Hoa có không ít người bị liên lụy, triều đình mở kho lương cứu tế bị bọn họ cắt xén không ít, bị Khâm Sai triều đình tra ra, bọn họ cắt xén không ít tiền bạc, Nạp Lan Diệp Hoa cũng sẽ bị liên quan, mặc dù bảo vệ được mũ chuồn chuồn, nhưng cuối cùng làm cho hoàng đế không vui. Đây không phải ứng với lời đạo sĩ nói sao? Lưu Thúy, đi lấy giấy bút tới đây. Lục Di nương đi rồi, Nạp Lan Tĩnh viết một phong thư, làm cho Thu Nguyệt giao cho Vận Ninh quận chúa. Tiểu thư, Tam tiểu thư thật là do Tứ tiểu thư giết chết sao? Lưu Thúy khó hiểu, Tứ tiểu thư vẫn là người hiểu lễ, xem không giống người sẽ làm ra hành động giết người này. Người trong lòng đã đoán được, Nạp Lan Tĩnh cười nhạt, ánh mắt nhìn về phương xa, mông lung nhìn không trung, không biết nàng đang. Góc truyện audio.com, suy nghĩ cái gì, Lưu Thúy, người đem cái này giao cho nhị tiểu thư. Nạp Lan Tĩnh từ dưới chân xuất ra một mảnh vải hồng nhạt, trong mắt có ý cười, lại làm cho người ta nhịn không được rét run. Dạ, Lưu Thúy trả lời, liền cầm vật đó đi ra ngoài, nàng quả nhiên là đoán không sai, rốt cuộc là cùng nhị tiểu thư có quan hệ. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư cầu kiến, thời điểm Lưu Thúy trở về, Nạp Lan Khuynh cũng đi theo lại đây. Mời, Nạp Lan Tĩnh chỉ nói một câu, ý cười trong mắt càng phát ra dày đặc, tay nhẹ nhàng di chuyển ly trà. Tham kiến đại tỷ tỷ, Nạp Lan Khuynh hành lễ, trong mắt cũng không bởi vì bị người nắm lấy nhược điểm mà có vẻ kinh hoàng. Miễn lễ, không biết muội muội hôm nay lại đây là có chuyện gì? Nạp Lan Tĩnh nâng ly trà cũng không cho Nạp Lan Khuynh ngồi xuống, nàng muốn nói đó là sự chênh lệch một loại cao cao tại thượng. Muội muội không biết tỷ tỷ tặng thứ này có ý gì, tiến đến hướng tỷ tỷ lãnh giáo. Nạp Lan Khuynh híp mắt cũng không có cảm giác một tia bối rối. Hai cái nữ tử đồng dạng thông minh nhìn nhau, một người có khí thế cao cao tại thượng, một người bị vây bộ dạng bất khuất, thời gian giống như ngừng trôi, trời cao đều ủng hộ hai nàng, nếu các nàng sinh khác thời liền tốt, nhưng chung quy rốt cuộc các nàng lại cùng một chỗ đấu nhau ngươi chết ta sống. Nạp Lan Tĩnh cười không nói lời nào, Nạp Lan Khuynh là người quyết đoán, Tô Trắng cùng Nạp Lan Ninh là chết trong tay nàng, tuổi còn trẻ mà có thủ đoạn, mà nàng cũng không dám cùng Tam Di Nương chính diện giao phong, chuyện này nói lên điều gì? Ngón tay Nạp Lan Tĩnh ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ, âm thầm suy nghĩ. Ta có thể có chỗ tốt gì? Thật lâu sau, Nạp Lan Khuynh mới lên tiếng hỏi, khuôn mặt non nớt muốn giấu cũng không át được nồng đậm tính kế. 15 này, nhị di nương ra khỏi từ đường. Nạp Lan Tĩnh cười ra tiếng, ngươi rốt cuộc là mở miệng nói trước, Nạp Lan Khuynh ngươi kiếp này chung quy phải nhận được báo ứng. Được, Nạp Lan Khuynh gật gật đầu, không cần nhiều lời nữa, rời khỏi phòng. Nạp Lan Tĩnh nhìn bóng dáng Nạp Lan Khuynh lạnh lùng cười, Nạp Lan Khuynh ngươi nhưng có biết, có một loại mưu kế đó là trước thủ trước phải cho đi, nhị di nương ra khỏi từ đường thì như thế nào, là phúc hay họa không phải Nạp Lan Khuynh ngươi nói, là Nạp Lan Tĩnh ta quyết định số mệnh nàng. Đã nhiều ngày thời tiết thực âm u, Nạp Lan Diệp Hoa tựa hồ bận rộn gì đó, cả ngày không tiến vào hậu viện, vô luận là Tam Di Nương, hay Lục Di Nương, cũng an phận một chút. Ngày này, trời lại thực âm u, là ngày phát tang Tam Tiểu Thư, bởi vì nàng là nha đầu chưa lấy chồng, không thể làm tang sự, chỉ tại viện Tứ Di Nương treo sa tanh màu trắng. Nạp Lan Tĩnh chọn váy trắng thêu hoa đen, mang Lưu Thúy đến thăm Tứ Di Nương. Tiến vào sân liền thấy nồng đậm không khí yên lặng, trong viện bốn phía còn chút tuyết đọng, quang cảnh mấy ngày trước cũng thế, trước đó vài ngày Tứ Di Nương được sủng ái nay chỉ ngơ ngác đứng trong sân này, bọn hạ nhân phần lớn là phụ thuộc vào chủ nhân, nhìn thấy Tứ Di Nương không còn vị thế, hầu hạ càng qua loa. Tứ Di Nương, Nạp Lan Tĩnh đi vào đại sảnh, liền nhìn thấy Tứ Di Nương ngồi chồm hổm ở trên cái đệm đen, phía trước là quan tài, mà bốn phía ngay cả người hầu hạ đều không có. Tứ Di Nương, Nạp Lan Tĩnh lại gọi một câu, thế này mới nhìn thấy Tứ Di Nương phản ứng. Đại tiểu thư, Tứ Di Nương ngẩng đầu nhìn người tới, mềm giọng gọi, thanh âm khàn khàn, làm sao còn. Cốc truyện audio chấm cơm, giống thanh âm ngày thường thanh thúy như chim hoàng oanh, trong mắt bởi vì không ngủ được mà tơ máu che kín, khuôn mặt chưa trang điểm, lại tái nhợt dọa người, đáy mắt thâm quầng. Nhớ ngày đó Tứ Di Nương là người biết hưởng thụ nhất, trong phủ Di Nương sắc mặt của nàng là tốt nhất. Tứ Di Nương ngươi làm cái gì vậy? Nạp Lan Tĩnh ngồi xổm xuống, trong mắt còn chút nước mắt trong suốt vô hạn tiếc hận, phụ thân bị ác nhân che hai mắt khiến Di Nương chịu ủy khuất. Đại tiểu thư, ngươi biết loại cảm giác này sao? Cái loại kẻ thù ở ngay trước mắt lại vô lực sao? Trong mắt Tứ Di Nương xuất hiện một tia bối rối, cái loại này đủ để cho người mất đi lý trí bối rối. Đại tiểu thư, Lưu Thúy kéo Tứ Di Nương ra, sợ Tứ Di Nương mất đi lý trí mà làm hại đến Nạp Lan Tĩnh, lại bị Nạp Lan Tĩnh khoát tay áo cho nàng lui xuống. Tứ Di Nương, Tĩnh Nhi biết tam muội còn nhỏ như vậy, nàng như thế nào lại ra đi. Nước mắt Nạp Lan Tĩnh một giọt chảy ra cũng không phải diễn trò, rốt cuộc là thân tỉ muội, cảm tình vẫn có, huống chi Nạp Lan Ngọc ngày thường kiêu ngạo một chút nhưng không có làm chuyện ám muội nào. Ta muốn giết nàng, ta muốn giết tiện nhân kia. Tứ Di Nương như là nghĩ tới cái gì, mạnh mẽ đứng lên, đã nghĩ hướng phía ngoài chạy đi. 3. Nạp Lan Tĩnh giữ chặt Tứ Di Nương hung hăng đánh một cái tát, nháy mắt Tứ Di Nương như bị hóa thạch chính là không tiếng động chảy nước mắt. Người cái dạng này ngay cả sân đều không được ra. Tài cán thế nào mà đòi báo thù cho tam muội, bất quá là đồ tăng để người khác chê cười thôi. Nạp Lan Tĩnh buông Tứ Di Nương ra tùy ý nàng ngây ngốc đứng trong viện. Bình tĩnh rồi ngẫm lại đi, chỉ có ngươi sống tốt mới có thể báo thù cho tam muội. Nạp Lan Tĩnh thở dài một hơi, thật dài truyền vào lỗ tai Tứ Di Nương, trong giây lát làm cho nàng hoàn hồn, chính mình sao lại hồ đồ như vậy, sao lại hồ đồ như vậy. Tham kiến đại tiểu thư, Nạp Lan Tĩnh vừa muốn đi ra, liền nhìn thấy hai nha đầu cãi nhau ầm ĩ từ bên ngoài tiến vào, thấy Nạp Lan Tĩnh vội vàng quỳ xuống hành lễ. Lưu Thúy bẩm với mẫu thân, hai người kia bán ra ngoài. Nạp Lan gia không nuôi người vô dụng. Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng nói, ánh mắt liếc nhìn Tứ Di Nương, đã biết là giúp nàng, hy vọng nàng không cần cô phụ ý tốt của mình. Đại tiểu thư tha mạng a, nô tỳ sai rồi, đại tiểu thư tha mạng a. Hai nha đầu vừa nghe thấy sốt ruột chạy nhanh tới liều mạng dập đầu, chỉ chốc lát máu từ cái trán chảy ra. Hừ, Tứ Di Nương mới là chủ tử các ngươi, đi cầu chủ tử các ngươi đi. Nạp Lan Tĩnh hừ lạnh một câu, nàng tất nhiên sẽ không thực đem các nàng bán ra ngoài, chẳng qua vì kinh sợ lòng người thôi, chỉ hy vọng các nàng nhớ kỹ lần giáo huấn này, về sau không dám lơ là Tứ Di Nương. Tiếp tiễn đại tiểu thư, phía sau vang lên thanh âm nhu nhược nhưng Nạp Lan Tĩnh xác thực nở nụ cười, tâm tư mình rốt cuộc không có uổng phí. Lưu Thúy, ngươi nói ta có phải rất tàn nhẫn hay không? Ra sân, Nạp Lan Tĩnh giống như hoảng hốt, bất chi bất giác bàn tay nàng đã dính đầy máu tươi, đạo sĩ kia chính mình đã sai người giết hắn, khi nào thì bắt đầu chính mình đối với mạng người không quý trọng như vậy. Tiểu thư, thế giới này là như vậy, kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh, hắn không chết, có lẽ người hắn hại chết càng nhiều. Lưu Thúy tay nắm tay Nạp Lan Tĩnh, nàng không biết mục đích Nạp Lan Tĩnh làm việc này là gì, nhưng nàng thủy chung tin tưởng, những người đó đều là báo ứng, đạo. Cốc truyện audio chấm cơm. Sĩ kia nếu không tham tài hà tất có kết cục vậy? Các nàng cứ như vậy lẳng lặng bước đi, ai cũng không nhắc lại chuyện vừa rồi, nhưng trong lòng vẫn nhung nhớ tới một người, một phần thù anh đào khi nào mới có thể báo. Phu nhân không tốt, lão gia ra lệnh xóa đứa nhỏ trong bụng Lục Di Nương. Ngày này Nạp Lan Tĩnh ngồi trong phòng cung thị, hạ nhân liền đến bẩm báo. Cái gì? Cung thị kinh hô một tiếng, hạt dưa trong tay vội vàng thả xuống. Nói xong đứng dậy, muốn đi phòng Lục Di Nương ở. Mẫu thân đừng vội, Tĩnh Nhi cùng ngài đi qua. Nạp Lan Tĩnh cũng đứng lên, nhưng không có giống cung thị bối rối, hết thảy bất qua là nàng sớm đoán được. Người là cô nương chưa lấy chồng, chung quy thấy máu đối với ngươi không tốt. Cung thị nhíu nhíu mày, mặc dù khó hiểu Nạp Lan Diệp Hoa như thế nào đột nhiên muốn xóa đứa nhỏ trong bụng Lục Di Nương, nhưng chung quy là lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mẫu thân, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, nữ nhi muốn nhìn một chút. Nạp Lan Tĩnh kiên quyết nói, cung thị thở dài một hơi, không nhiều lời nữa, nữ nhi mình đã trưởng thành có một số việc là có thể tự làm chủ. Lão gia, hắn là cốt nhục của người, ngài sao xuống tay. Rất xa liền nghe thấy thanh âm kêu khóc của Lục Di Nương, cung thị siết chặt tay Nạp Lan Tĩnh không hiểu trong lòng đau vô cùng. Hắn chẳng qua là cái tai tinh, Nạp Lan Diệp Hoa thanh âm lạnh lùng tựa như hàn băng ngàn năm, ước chừng có thể đem người đông lạnh không thể động đậy. Tham kiến nương, lão gia tham kiến tổ mẫu, tham kiến phụ thân. Cung thị cùng Nạp Lan Tĩnh vào phòng, hành lễ, liền nhìn thấy lão thái thái vẻ mặt co mày khổ sở, ánh mắt nhìn về phía một bên không nói lời nào, Nạp Lan Diệp Hoa cùng Tam Di Nương đứng một bên, Lục Di Nương quỳ trên mặt đất kéo quần áo Nạp Lan Diệp Hoa, đau khổ cầu xin. Lão gia ngươi làm cái gì vậy? Cung thị nhịn không được mở miệng, hai tay nâng Lục Di Nương lên. Đại tiểu thư, van cầu người cứu đứa nhỏ, hắn là vô tội a. Lục Di Nương vừa thấy Nạp Lan Tĩnh vào, thân mình hướng Nạp Lan Tĩnh đi qua, giống như là thấy được người cứu mạng. Lục Di Nương ngươi tạm thời đứng lên, đây là làm sao? Nạp Lan Tĩnh cùng cung thị cùng nhau đem nàng kéo lên, Nạp Lan Tĩnh cúi mắt trong lòng vẫn là có một tia không đành lòng. Tiểu thư, trong bụng thiếp không phải tai tinh. Lục Di Nương khóc lắc đầu, dù ngày thường nàng là người thông minh, phía sau cũng không có biện pháp, làm mẫu thân, như thế nào nhẫn tâm khiến hắn biến mất. Lão gia, ngươi đây là muốn làm gì? Cung thị nhịn không được mở miệng, mấy ngày trước Ngọc Nhi vừa mới đi, hiện tại lại muốn đem đứa nhỏ Lục Di Nương xóa sạch. Cung thị tâm liền lạnh, chưa bao giờ biết hắn có thể ích kỷ như vậy, hổ độc còn không ăn thịt con, hắn so với mãnh hổ kia còn độc hơn 3 phần. Đều không cần phải nói, tai tinh này cần phải trừ bỏ. Vẻ mặt Nạp Lan Diệp Hoa kiên quyết, trong chiều gần đây liên tục gặp chuyện không may, mắt thấy quan chức bản thân bị uy hiếp, đạo nhân kia quả nhiên dự liệu đúng vậy, nhất định là tai tinh này gây họa. Phụ thân hồ đồ a, chẳng qua là lời nói vô căn cứ của thầy bói, tại sao là tai tinh, rõ ràng chính là phúc tinh, là đệ Tĩnh Nhi. Nạp Lan Tĩnh kéo tay Lục Di Nương, thay nàng khuyên bảo Nạp Lan Diệp Hoa. Là phúc tinh hay là tai tinh ta đều có định luận, ai lại cầu tình, ngay cả nàng cũng đem trách phạt. Nạp Lan Diệp Hoa lạnh mặt, chính mình thật vất vả mới. Góc truyện audio.com, đến vị trí này, quyết không thể vì một đứa nhỏ chưa xuất thế làm hỏng, đừng nói chính hắn đã có nhi con nữ, đó là trường tử, nếu ngăn cản vận làm quan của hắn, cũng giết không tha. Dù là phụ thân trách phạt, Tĩnh Nhi cũng muốn nói, nay Ngọc Nhi mới vừa đi, trong nhà thật vất vả mới thêm người mới, phụ thân liền muốn cho hắn đi sớm như vậy sao? Trong mắt Nạp Lan Tĩnh tựa hồ hàm chứa nước mắt, gắt gao nắm tay Lục Di Nương. Người tới a, giữ chặt nàng cho ta. Nạp Lan Diệp Hoa nhắm hai mắt lại, không nhìn tới Nạp Lan Tĩnh, từ bên ngoài vài cái gia đình tiến vào, cắt gao giữ chặt Lục Di Nương. Lão gia, Châu Nhi vô duyên vì ngày khai chi tán diệp, cầu lão gia để cho chính Châu Nhi đưa tiễn hắn. Lục Di Nương không tiếng động lên tiếng, trong đôi mắt xem rõ thế cục, vô luận là ai cầu tình, sợ là hắn cũng không đáp ứng, cùng với người khác ép nàng uống dược, chẳng thà nàng tự uống, nàng cúi đầu nhìn bụng mình, nhẹ giọng nỉ non, con a, là mẫu thân đem ngươi đến thế gian này, nay mẫu thân tự tay tiễn bước ngươi. Nói xong nước mắt không ngừng rơi, ngươi sợ là không có phúc khí này, Tam Di Nương làm cho nàng uống dược xuống. Nạp Lan Diệp Hoa nhíu nhíu mày, đạo nhân kia nói, chỉ có người mang thiên phúc mới có thể hoàn toàn giết chết tai tinh, người khác không biết, nhưng hắn rõ ràng, Tam Di Nương là quý nhân trong cung, tự nhiên là hôm nay mang thiên phúc. Lão gia, Lục Di Nương trừng lớn hai mắt, không dám tin hắn kiên quyết như vậy, ngày xưa ôn ngôn ôn ngữ, nay nghĩ đến tột cùng có bao nhiêu lời là thật, đều nói hầu môn thâm giống như nước sâu, chính mình lúc trước cũng không tin, nay nghĩ đến, nếu chính mình tìm được phu quân nhà tầm thường, có thể hay không chịu cảnh cốt nhục ly khai. Lục Di Nương đừng làm mọi chuyện khó khăn, Tam Di Nương bưng chén thuốc đến bên miệng Lục Di Nương, thấy nàng cắn răng, liền không khỏi nói, vốn nàng không nghĩ tham dự, đến rốt cục nổi bật như vậy, nếu lại từ chối, sẽ chỉ làm cho Nạp Lan Diệp Hoa cảm thấy chính nàng giả trang, dù sao hắn ngày thường biết nàng cầm chàng hạt lần chẳng qua là biểu hiện giả dối mà thôi. Lục Di Nương chậm rãi nhắm mắt lại, tùy ý nước mắt mặn mặn rơi xuống, đau khổ nước thuốc đều tưới trong miệng mình, giờ khắc này trong lòng nàng cũng chỉ có cừu hận. Tam Di Nương, ngươi cũng ngoan tâm a. Nạp Lan Tĩnh thấy nước thuốc kia đã đi vào trong bụng Lục Di Nương không khỏi lên tiếng, trong mắt lại kinh ngạc nhìn vết thương trên mặt Tam Di Nương tốt thật nhanh a, nay thế nhưng một chút sẹo đều không có lưu lại. Đại tiểu thư thiếp cũng là vì lão gia. Tam Di Nương cầm chén thuốc đưa cho nha đầu bên cạnh, trên mặt như trước không có biểu tình gì, nhưng cảm nhận được nồng đậm hận ý của đối phương, mới hiểu được đại tiểu thư này chẳng qua là làm cho Lục Di Nương hận mình mà thôi. Người tới nhanh đi thỉnh đại phu. Mắt xem xét thấy giữa hai chân đã chảy ra máu tươi, cung thị vội vàng sai bà tử bên cạnh đem Lục Di Nương nâng đến trên tháp nằm, mà gia đình cũng đều lui xuống. Xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người không nói gì, đại phu nói Lục Di Nương nghỉ ngơi một thời gian liền không có trở ngại gì, mọi người cũng tự giác giải tán. Trời tựa hồ lại có bông tuyết rơi, Nạp Lan Tĩnh trở lại trong phòng, cảm thấy thân mình rét run, nhìn đến vẻ mặt Lục Di Nương, giống như nghĩ tới chính mình, tuyệt vọng khi nhìn đến đầu Hoàng Nhi, chính mình rõ ràng thành công trả thù nàng, vì sao trong lòng không thoải mái, khiến chính mình không thể. Góc truyện audio.com thở nổi, nàng ngồi gầy cầm, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào huyền cầm, cúi đầu truyền ra tiếng vang, mỗi một thanh tựa như chạm vào được đáy lòng thống khổ nhất của chính mình. Nhớ lại, ngón tay nhẹ nhàng đùa nghịch, nhưng lỗ tai thanh âm trầm lợi hại, như thanh âm mọi người khóc thét, như đang khóc thảm, như ai thán, mỗi một thanh đều tựa hồ mang theo thê lương vô hạn. Chủ tử, xa xa trên đình, có hai nam tử đem hết thảy thu hết vào đáy mắt. Đi, nam tử gắt gao nắm tay, đột nhiên biến mất không thấy. Ngày trung quy vẫn là trôi qua, Tứ Di Nương cũng khôi phục lại thần khí ngày xưa, Lục Di Nương cũng tỉnh lại, hết thảy mọi chuyện cũng chưa từng xảy ra, có khi mọi người sẽ ở trong phòng cung thị nói cười cười, nhưng tất cả mọi người biết thủy chung mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Như chuyện thiên tai bão tuyết, An Thượng Thư phóng tia sáng kỳ dị, lập công, được Hoàng Thượng Phong làm An Thuận Hầu, trong lúc nhất thời địa vị An Phủ trong lòng người như nước dâng thì thuyền lên. Mà chuyện đầu tiên An Thuận Hầu phu nhân làm, đó là tặng cho em gái chồng nay là Di Nương Nạp Lan ra một kiện lễ vật, nói lớn không lớn, cũng chỉ là cây châm cài phỉ thúy, còn làm cho người ta nói lại quá mấy ngày nữa đến thăm nhị Di Nương. Lão Thái Thái lâm vào thế khó xử cùng Nạp Lan Diệp Hoa thương nghị, liền đem nhị Di Nương từ trong từ đường đi ra, nay An Thuận Hầu tại triều đình được Hoàng Thượng sủng ái, mà Nạp Lan Diệp Hoa mặc dù là tả tướng đương triều, lại nhận sự hờ hững, nay tự nhiên sẽ không đắc tội An Thuận Hầu, dù sao cũng là thiếp, liền đưa nhị Di Nương ra. Một ngày kia tình hình thiên tai dịu xuống, Nạp Lan Diệp Hoa tự mình đem nhị Di Nương đi ra, ấn quy củ nhị Di Nương muốn đi ra là trước đến Vân An Cung Thị. Tiếp tham kiến phu nhân, thỉnh An phu nhân. Nhị Di Nương được Nạp Lan Khuynh giúp đỡ, thành thật quỳ lạy, chỉ thấy sắc mặt nàng đã không có vẻ tươi trẻ như xưa, hai mắt tựa hồ có chút thũng, tròng mắt cũng bị bịt kín một tầng máu xám, xương gò má có vẻ cao hơn. Nghĩ đến ở từ đường sống qua ngày cũng không quá tốt. Đứng dậy đi, cung thị nhấp một ngụm trà, trong ánh mắt lóe lên nồng đậm không rõ hờn giận, ngày xưa giờ đủ trò ngay tại trước mắt, thật vất vả đem nàng quật ngã, nay không nghĩ nàng lại nghênh ngang đi ra, trong viện cũng mơ tưởng được yên tĩnh. Này nhị Di Nương đi ra, Khuynh muội là người cao hứng nhất a. Nạp Lan Tĩnh đối Nạp Lan Khuynh cười cười, mặc kệ bởi vì sao, nay nhị Di Nương chung quy là ở nửa tháng mới phóng ra. Đúng vậy, nghĩ đến đại tỷ thì cũng là cao hứng. Nạp Lan Khuynh cười cười, lời này nói cho Nạp Lan Tĩnh nàng không có quên ước định của các nàng. Thật lâu không có thấy tỷ tỷ, chúng ta trong lòng thực nhớ. Lục Di Nương cười cười, nhẹ nhàng kích thích ly trà, thời gian giống như nàng vừa mới nâng vị vì nhị Di Nương, trà kia tựa hồ cũng nay nhìn thấu, cũng chính là một ngày kia đứa nhỏ nhị Di Nương cũng không có. Đa tạ muội muội, nhị Di Nương ho khan vài tiếng, có chút suy yếu mở miệng, nàng đẻ non thì bị đưa vào từ đường, thân mình không được như trước, nàng liếc mắt nhìn Nạp Lan Khuynh, nàng còn nhỏ như vậy, nếu có một ngày chính mình mất đi, nàng nên thế nào sống yên tại tướng phủ. Cách chương.